Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Độc chiến tán tu. Hắc, lão hồ, tiểu tử ngươi cái này nhưng sảng tùy tiện thu thập một cái phế vật liền tránh nhiều như vậy chứ linh đan. Mời khách cần thiết mời khách. Đám kia tán tu một đám đắc ý cười ha ha lên. Hồ nhưng tần liếm liếm đầu lưới. Điểm này nào đủ, các ngươi còn có hay không người ra tới tiếp đánh cuộc. Ai, lão hồ, ngươi này liền quá phận, làm chúng ta cũng phân một ly canh. Chính là, ta lão mã còn không có động thủ đâu. Trong lúc nhất thời, lại đi ra một đám tán tu, một đám cùng hồ nhưng tần không sai biệt lắm, đều là hung thần áp sát bộ dáng. Xem này bộ dáng cũng là chuẩn bị muốn tránh một bút khoản thu nhập thêm. Các ngươi nháo cái gì nháo? Trần Hạo Kiệt thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Tập Nguyệt mang theo đám kia huyền quý đệ tử đi ra. Khai một cái buổi sáng hội nghị, bọn họ chuẩn bị ra tới giải sầu. Vừa thấy đến Giang Tập Nguyệt bọn họ tới, hồ nhưng tần đám người tất cả đều thất vọng lắc đầu, đến kiếm chứ linh đan cơ hội không có. Sao lại thế này? Giang Tập Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. Hồ nhưng tần cười ha hả nói. Giang tiểu thư, chúng ta chính là đùa giỡn. Trịnh Tử Phàm đi đem ta thương lấy ra tới. Lâm Tu trầm giọng nói. Trịnh Tử Phàm sưởng sốt. Chủ nhân. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Lâm Tu mặt vô biểu tình nói. Là. Trịnh Tử Phàm gật đầu. Ở Trịnh Tử Phàm sau khi rời khỏi, Lâm Tu ngẩng đầu nhìn hồ nhưng tần đám người. Các ngươi không phải muốn đánh cuộc sao? Có bao nhiêu, ta tiếp nhiều ít. Vốn dĩ cho rằng không có kiếm tiền cơ hội, hồ nhưng tần đám người tức khắc trước mắt sáng ngời cười ha hả đối Giang Tập Nguyệt nói. Giang tiểu thư tiểu tử này chủ động khiêu khích có thể trách không được chúng ta. Chính là, chính ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Một đám muốn tránh chứ linh đan tán tu tức khắc lớn tiếng kêu lên. Giang Tập Nguyệt ở băng gạc phía dưới mày hơi nhăn, đang chuẩn bị quát mắng, bên cạnh Trần Hạo Kiệt lại là vội vàng kiến nghị nói. Tập Nguyệt muội muội, làm cho bọn họ đánh một trận, nhìn xem ai có thật bản lĩnh cũng hảo. Cũng chính là Lâm Tu Trần Hạo Kiệt mới có thể nói như vậy, hắn ước gì Lâm Tu bị những người này loạn đao chém chết. Liền mau đến yêu đảo, nếu bị thương, không thích hợp đi. Giang Tập Nguyệt nhẹ giọng nói. Trần Hạo Kiệt lắc đầu. Ngươi này liền không hiểu đi, hiểu tận gốc rễ mới có thể đủ càng tốt sử dụng, có ngươi ở chỗ này nhìn có thể xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, Giang Tập Nguyệt cũng không nói thêm nữa cái gì, xem như cam chịu. Nhìn đến Giang Tập Nguyệt thái độ, hồ nhưng tần càng là đối Lâm Tu nói. Uy tiểu tử thúi, ngươi có bao nhiêu chứ linh đan, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đợi lát nữa huyệt nợ làm sao bây giờ. Lúc này Trịnh Tử Phàm đã đem Lâm Tu bôn lôi thương khiêng ra tới, kia thương trọng lượng làm Trịnh Tử Phàm cảm giác cầm đều cố hết sức. Nhìn Lâm Tu tiếp nhận tay giống như không có gì giống nhau múa may một chút, trong lòng càng là âm thầm táp lưới, chính mình này chủ nhân lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Có bao nhiêu người chứ linh đan ngươi không cần phải xen vào, liền nói các ngươi có bao nhiêu người đi. Bôn lôi thương nơi tay. Lâm Tu khí chàng cũng thay đổi. Cho người ta cảm giác chính là tự tin. Có bao nhiêu anh em chuẩn bị phát tài. Chạy nhanh ra tới lạc. Hồ nhưng tần phất tay nhất chiêu. Đám kia tán tu bên trong tức khắc đi ra 40-50 cá nhân. Chập chập chập tiểu tử này quá cuồng. Nhiều người như vậy xa luôn chiến chính là mệt đều mệt chết hắn. Trần Hạo Kiệt trong lòng hưng phấn nghĩ đến. Giang Tập Nguyệt cũng là liếc mày đẹp, xuyên thấu qua băng gạc nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, đích xác cũng là nhập đạo cảnh không sai. Nhưng là vì cái gì, hắn trên người sẽ có loại này khí thế? Ha ha, đại gia đừng tranh, làm ta trước tới. Hồ nhưng tần hoàng đao tiến lên. Những người khác không muốn, ai biết cái này Lâm Tu trên người có bao nhiêu chứ linh đan, phía trước người thắng đi rồi, mặt sau người còn có thể thắng gì? Hồ nhưng tần, không sai biệt lắm phải đừng quá lòng tham, vẫn là để cho ta tới thử xem hắn đi. Chư vị đừng cãi cọ, để cho ta tới. Vui đùa cái gì vậy, ta tới. Nhìn một đám người khắc khẩu, Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Đều đừng cãi cọ, cùng lên đi. Ngạch. Một đám tán tu ngốc lăng nhìn Lâm Tu. Gia hỏa này chết chắc rồi. Trần Hạo Kiệt trong lòng hạ kết luận. Liền tính là Giang Tập Nguyệt cũng nhìn không được mở miệng nói. Đừng nháo ra mạng người. Nếu là đạo hạnh rất cao người, đồng thời đối chiến 40-50 người, khả năng không thành vấn đề. Nhưng là ở đây người ai đều có thể nhìn ra tới, Lâm Tu thực lực cũng chính là nhập đạo cảnh. Hảo, liền tính Lâm Tu có cái gì đến không được chiến đấu pháp môn, nhưng là quy củ là không thể sử dụng linh lực, hoàn toàn dựa võ kỹ. Như vậy quy định hạ, Lâm Tu mở miệng nói như vậy còn không phải là tìm chết sao? Ngay cả Trịnh Tử Phàm đều là khẩn trương nhìn Lâm Tu. Chủ nhân, không cần. Yên tâm, hôm nay ta cho ngươi hết giận. Lâm Tu nói ré mắt nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái, cây cao đón gió. Đạo lý này Lâm Tu phi thường rõ ràng, trên thực tế liền tính là Lâm Tu bị mắng vài câu, khả năng đều nhẫn được không ra tay. Nhưng là Trịnh Tử Phàm đối chính mình trung thành và tận tâm, cùng với nói là chủ nhân cùng nô lệ, hai người càng như là bằng hữu giống nhau. Lâm Tu nhất không thể nhẫn chính là chính mình bằng hữu lọt vào khinh nhục. Này cũng là Lâm Tu điểm mấu chốt. Hoặc là liền không đồng thủ che giấu thực lực của chính mình. Nhưng nếu muốn đồng thủ, vậy cần thiết lấy ra có thể chấn động chủ Giang Tập Nguyệt cùng đối diện cái kia cái gọi là tán tu liên minh thực lực. Làm hai phương cũng không dám lại tùy ý tìm chính mình phiền toái. Tiểu tử, nếu ngươi tìm chết, vậy trách không được lão tử. Hồ Nhưng Tần ánh mắt một lệ cầm đao trực tiếp vọt đi lên. Com. Không chỉ có là Hồ Nhưng Tần, 40-50 người đều là phía sau tiếp trước kia tư thế thoạt nhìn giống như là một đám đói hán thấy được một cái bánh bao thịt giống nhau. Trịnh Tử Phàm chờ nói minh chấp sự, còn có Giang Tập Nguyệt mang theo đám kia quyền quý đệ tử, toàn bộ thối lui. Lâm Tu nhìn ập vào trước mặt đám người, cười lạnh một tiếng, đem thương một hoành trực tiếp một cái quét ngang ngàn quân đối với chính phía trước Hồ Nhưng Tần đám người huy đi. Hừ! Hồ Nhưng Tần hoành đao che ở trước người, chỉ cần ngăn trở này một thương, phía sau người vây quanh đi lên tuyệt đối có thể đem Lâm Tu băm thành thịt nát. Bôn lôi thương chớp mắt tức đến, nện ở Hồ Nhưng Tần đao thượng. Hồ Nhưng Tần chỉ cảm thấy chính mình đôi tay tê dần, trong tay đao càng là trực tiếp bị tạp thành mảnh nhỏ. Này, đây là... Hồ Nhưng Tần đôi mắt chừng. Người nhiều có người nhiều chỗ tốt, nhưng là người nhiều cũng có người nhiều chỗ hỏng, bởi vì phía sau người không ngừng đi phía trước tế. Hồ Nhưng Tần mặc dù là muốn lui về phía sau né tránh, đều căn bản làm không được. Bôn lôi thương trực tiếp nện ở ngực hắn thượng. Hồ Nhưng Tần chỉ cảm thấy chính mình xương sườn trực tiếp đứt gãy, cả người giống như đạn pháo giống nhau hướng tới mặt sau bay đi. Kia cổ lực lượng khiến cho Hồ Nhưng Tần mặt sau người một đám đều bị tạp ngã xuống đất. Một kích dưới làm đám kia tán tu toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này Lâm Tu thật là không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, nói cách khác. Hắn bản nhân lực lượng chính là lớn như vậy. Nếu có linh lực thêm vào thật là có bao nhiêu khủng bố. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Chính ngươi đoán đi. Lâm Tu mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng là trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng bôn lôi thương chiến đấu, cổ lực lượng này quả thực là quá bá đạo. Không hổ là có thể đưa tới kiếp lôi vũ khí, không chỉ có không làm chính mình thất vọng, càng là có chút kinh hỉ. Sát! Lâm Tu trầm giọng vừa uống cầm trong tay trường thương trực tiếp vọt vào sưởng sốt đám người bên trong. Những cái đó cái gọi là vũ khí ở bôn lôi thương hạ. Giống như bá đậu làm giống nhau, căn bản không một có thể xúc này mũi nhọn. Phản ứng lại đây các tán tu cũng là cắn răng vọt đi lên. Đối diện lại mãnh cũng chính là một người, có thể có gì đặc biệt hơn người, háo cũng có thể háo chết hắn. Nhưng là theo sau bọn họ mới hiện cách này Lâm Tu không chỉ là lực lượng cuồng bạo, này thương nghệ càng là tinh vi vô cùng, một thanh bôn lôi thương bị hắn vũ đến chật như nêm cối, đừng nói thương đến hắn, có thể giữ được mệnh liền không tồi. Này, sao có thể? Trần Hạo Vũ nuốt nuốt nước miếng, trong mắt đều mau trừng ra tới. Không để dùng linh lực thêm vào, có thể tuôn ra như vậy cường sức chiến đấu. Giang Tập Nguyệt cũng là như thế, nếu không phải có khăn che mặt che khuất, những người khác là có thể nhìn đến nàng trương đại miệng. Lâm Tu như vậy võ kỹ cường hãn người, nàng cũng không phải không có gặp qua, nhưng kia đều là ở chính mình gia gia Nam quân bên trong tinh nhuệ nhất thân vệ quân bên trong. Đình, dừng tay. Đừng đánh. Vốn dĩ ôm xem diễn thái độ Lữ Hải lúc này cũng nóng nảy, vội vàng đi ra nói. Lâm Tu huynh cho ta Lữ mố một cái mặt mũi, dừng ở đây đi. Lâm Tu phiết cái này Lữ Hải liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Cho ngươi mặt mũi. Bọn họ tìm Trịnh Tử Phàm phiền toái thời điểm, như thế nào không thấy ngươi cho ta một cái mặt mũi. Nói, Lâm Tu lại là một chân, đem một cái tán tu đá bay đi ra ngoài. Nhìn Lâm Tu như lang tựa hổ đem này đó tán tu đả thương, Lữ Hải là thật sự nóng nảy, này nhóm người chính là chính mình thật vất vả mượn sức lên, đến lúc đó ở yêu đảo thượng có thể hay không mạng sống toàn dựa những người này duy trì đâu. Thua, nhận thua, Giang tiểu thư chạy nhanh làm hắn dừng tay. Lữ Hải lại vội vàng quay đầu đối Giang Tập Nguyệt nói. Giang Tập Nguyệt lúc này mới từ ngây người trung hoán lại đây cũng là vội vàng nói. Lâm Tu, dừng tay. Bọn họ đã nhận thua. Lâm Tu nghe vậy, ngạnh sinh sinh ngừng tay, mặc kệ nói như thế nào, Giang Tập Nguyệt mặt mũi vẫn là phải cho. Đi lên 50 nhiều người, liền như vậy một lát thời gian, liền lại 20 cái tả hữu ngã trên mặt đất trọng thương, mặt khác cũng có không ít người bị điểm thương. Lâm Tu xuống tay cũng biết nặng nhẹ, cũng không có lấy bất luận kẻ nào tánh mạng. Đem các ngươi trên người sở hữu chữ linh đan đều giao ra đây. Lâm Tu trầm giọng nói. Sở hữu chữ linh đan. Trọng thương nằm trên mặt đất hồ nhưng tần cắn răng. Đánh cuộc không phải 50 viên sao. Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Nặng, có người không tuân thủ quy tắc, ta giết hắn, không thành vấn đề đi. Các ngươi 50 cái, đem trên người sở hữu chữ linh đan cho hắn. Giang Tập Nguyệt nói, liền tính là Trần Hạo Kiệt cũng không hề nói thêm cái gì, sợ Lâm Tu giết đỏ cả mắt rồi, xông lên cấp chính mình mấy lần. Đây là cường giả đãi ngộ quy tắc gì đó, ở chân chính có thực lực người trước mặt, chính là chê cười. Lâm Tu thực lực đáng giá Giang Tập Nguyệt thiên vị hắn. Nghe được Giang Tập Nguyệt nói, hổ nhưng tần tức giận đến lại là một ngụm lão huyết phun tới trực tiếp ngất đi. Lâm Tu cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đi qua đi lấy ra hắn trên người chữ linh đan. Còn đừng nói, hơn nữa vừa rồi thắng 50 viên chữ linh đan, này hồ nhưng tần trên người liền không sai biệt lắm có 100 viên. Những người khác không có biện pháp, cũng chỉ có thể là đau mình đem trên người chữ linh đan giao cho Lâm Tu. Một đám càng là hối hận không thôi, không nên lòng tham. Tuy rằng nói những người này đều rất nghèo, nhưng là không chịu nổi người nhiều, một đám người giao lại đây thống kê một chút, không sai biệt lắm có 800-900 viên. Nhìn Lâm Tu trong tay kia một đại bao chữ linh đan bung tàu thượng liền không có người không đỏ mắt. Nếu là ở ngày thường có nhân thủ chung có được nhiều như vậy chữ linh đan chỉ sợ đã sớm bị người đoạt. Chẳng qua Lâm Tu trong tay kia côn màu đen trường thương đối bọn họ lực rung động thật sự là quá lớn, lúc này căn bản không ai dám lộn xộn. Nặc cấp nói minh chấp sự mỗi người 10 viên, dư lại chính ngươi lưu trữ, tính ta trả lại cho ngươi. Lâm Tu trực tiếp đem chữ linh đan ném cho Trịnh Tử Phàm. Trịnh Tử Phàm sửng sốt. Trả ta. Chủ nhân, này có thể hay không quá nhiều điểm. Liền tính là cấp nói minh này đó chấp sự mỗi người 10 viên, Trịnh Tử Phàm ít nhất đều có thể dư lại 300-400 viên. Một đám người tất cả đều hâm mộ nhìn Trịnh Tử Phàm, nghĩ thầm người này vận khí như thế nào tốt như vậy, nhiều người như vậy chứ linh đan ở nói minh đương cả đời chấp sự đều khả năng tránh không đến. Làm ngươi thu ngươi liền thu. Lâm Tu nói, ta phải dùng tìm ngươi lấy là đến nơi. Là ta đây liền giúp ngươi bảo quản. Trịnh Tử Phàm gật đầu nói. Ha ha, Lâm huynh, vừa rồi bọn họ thật sự là quá hồ nháo, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, như vậy đi, đêm nay đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Lữ Hải vẻ mặt tươi cười đi tới đối Lâm Tu nói. Kiến thức đến Lâm Tu thực lực lúc sau, Lữ Hải trong lòng hạ quyết tâm, liền tính đem tư thái phóng thấp một chút, cũng cần thiết đem người này cấp kéo đến chính mình trong đội ngũ mặt tới. Lan! Lâm Tu phiết Lữ Hải liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Lữ Hải trên mặt tươi cười cứng đờ, lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Lâm Tu người này chính là như vậy, người khác đối chính mình hảo, Lâm Tu có thể gấp 10 lần dâng trả, nhưng nếu có người chọc tới Lâm Tu cũng không phải cái thiện tra. Lâm Tu đúng không cùng ta tới một chuyến? Giang Tập Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đối này, Lâm Tu trong lòng đã sớm đoán được, chính mình triển lộ ra thực lực lúc sau, Giang Tập Nguyệt không tìm chính mình mới là lạ. Lấy Trần Hạo Kiệt vì quyền quý đệ tử, con bổn còn tưởng đi theo, lại bị Giang Tập Nguyệt ngăn lại. Các ngươi đi trước ăn cơm đi, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Đi theo Giang Tập Nguyệt cùng nhau đi tới tàu thủy phòng họp bên trong. Giang Tập Nguyệt ngồi ở vị. Lâm Tu đúng không, ngươi rốt cuộc là người nào? Là Côn Luân đệ tử. Kiến thức đến Lâm Tu thực lực lúc sau, Giang Tập Nguyệt kết luận chỉ có kia hai cách nhiên thoát tục môn phái mới có thể bồi dưỡng ra như vậy đệ tử. Một cách Côn Luân, một cách chính là Thục Sơn. Nhưng Thục Sơn đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiếm tu, mà Lâm Tu sở sử dụng chính là thương. Giang Tập Nguyệt tự nhiên mà vậy suy đoán Lâm Tu là Côn Luân đệ tử. Lâm Tu nhàn nhạt nói. Thứ ta không thể để lộ. Hàm hồ này tự nói, luôn là càng có thể đề cao người khác mức độ đáng tin. Giang Tập Nguyệt trên dưới đánh giá Lâm Tu liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Côn Luân đệ tử thế nhưng sẽ xuất thế đến chúng ta Nam Minh làm một cái chấp sự. Lâm Tu không nói gì, dù sao chính ngươi đi đoán, về sau liền tính chứng minh rồi chính mình không phải kia cái gì Côn Luân đệ tử, ngươi tổng không thể nói ta lừa ngươi đi. Chính mình lại không thừa nhận, tốt xấu đều là chính ngươi đoán. Ngươi tới chúng ta Nam Minh có cái gì mục đích? Giang Tập Nguyệt mở miệng hỏi. Lâm Tu khẽ cười một tiếng. Giang Tập Nguyệt, ta tạm thời xem như ngươi cấp dưới, không phải ngươi nô lệ, ngươi không cảm giác chính mình nói có điểm nhiều sao? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Cùng Giang Tập Nguyệt nói chuyện với nhau. Lâm Tu nói làm Giang Tập Nguyệt sửng sốt. Bạn cùng lứa tuổi bên trong còn không có người dám giống như vậy đối chính mình nói chuyện đâu. Mày đẹp ám phiết, Giang Tập Nguyệt chậm rãi nói. Nếu ngươi không muốn nhiều lời, vậy thôi, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn che giấu thực lực của chính mình? Che giấu thực lực. Ngươi lại không hỏi ta, ta còn có thể chủ động chạy tới nói cho ngươi ta rất lợi hại. Nói thật ra, Giang Tập Nguyệt tuy rằng sinh ra hào môn, nhưng là nói chuyện làm việc cùng Lâm Tu so sánh với thật là kém xa. Giang Tập Nguyệt liền cảm giác chính mình giống như mỗi một quyền đều đánh tới bông thượng giống nhau, căn bản hỏi không đến cái gì thực chất tính đồ vật. Còn có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Giang Tập Nguyệt thân phận đối Trần Hạo Kiệt bọn họ những cái đó quyền quý đệ tử có lực hấp dẫn ước gì cùng nàng nhiều ngốc một hồi, nhưng là Lâm Tu bất đồng. Đối với Giang Tập Nguyệt loại này rời đi trong nhà thế lực trên cơ bản tương đương phế vật người, hắn là đánh tâm nhãn khinh thường. Mà Giang Tập Nguyệt nhìn đến Lâm Tu thực lực bằng vào chính mình thông tuệ suy đoán ra hắn là Côn Luân phái người lúc sau. Nàng trong lòng cũng âm thầm có chút hưng phấn. Thiên hạ môn phái trên cơ bản đều đã bị nói minh cấp thống nhất tiến vào. Côn Luân cùng Thục Sơn sở dĩ có thể đứng ngoài cuộc chính là bởi vì hai phái nhiên thoát tục thực lực. Hơn nữa này môn hạ đệ tử, mỗi người đều là tinh nhuệ. Giang Tập Nguyệt nhớ mang máng, chính mình khi còn nhỏ bị gia gia mang lên Côn Luân tàu đảo, bị đám kia gia hỏa nói chính mình ngu dốt cảnh tượng. liền chính mình như thế người thông minh đều không thể bái nhập Côn Luân kia, cách này Lâm Tu, nói vậy trí tuệ cũng thấp không đến nơi đó đi. Có việc, ngươi nếu cũng nói, tạm thời xem như ta thuộc hạ, ta đây muốn hỏi một chút ngươi đối với yêu đảo khảo hạch, có ý kiến gì không? Giang Tập Nguyệt dò hỏi. Lâm Tu sườn sốt. Ngạch, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi một chút ý tưởng đều không có đi. Ta đương nhiên là có ý tưởng, chẳng qua là hỏi một chút ngươi ý kiến. Giang Tập Nguyệt ở băng gạc phía dưới mặt thoáng có chút hồng, nàng có thể có cái gì ý tưởng, một cái buổi sáng trừ bỏ nghe đám kia quyền quý đệ tử khắc khẩu ở ngoài, chính là nghe một ít sư chủ ý. Kỳ ba nhất một cái cư nhiên còn nói vì Trấn Nam Minh hùng vĩ, muốn giống Tam Phương hạ chiến thư. Ta muốn hỏi mục đích của ngươi là cái gì? Lâm Tu nghe vậy cũng không vội vã rời đi. Rốt cuộc việc này cũng quan hệ đến chính mình sinh tử, có thể chính mình ra chủ ý tổng so làm này giúp gì đều sẽ không đại thiếu gia đại tiểu thư làm quyết định hảo. Mục đích của ta đương nhiên là thắng. Giang Tập Nguyệt nói. Ở yêu đảo, tứ vương thủ hạ hậu bối là như thế nào phân bố? Lâm Tu lại lần nữa dò hỏi. Giang Tập Nguyệt thấy Lâm Tu nghiêm túc lên, vội vàng nói. Ở yêu đảo tứ phương đăng sáu, liền giống như chúng ta Nam Minh, chính là ở yêu đảo phía Nam đăng sáu. Thượng đảo lúc sau trước trốn đi đi, nhìn xem tình huống lại nói. Lâm Tu suy nghĩ một chút nói. Giang Tập Nguyệt có chút bất mãn nói. Ngươi lời này cũng chưa nói có cái gì phân biệt. Trốn. Trốn đi có thể thắng quá bọn họ ba cái sao? Tính còn tưởng rằng ngươi có cái gì biện pháp hay, không nghĩ tới cũng là một cái nhát gan bọn chuột nhắt. Lâm Tu tặc vô ngữ, thật sự không biết nên nói như thế nào. Ngươi nha lá gan là đại, Nam Vương cháu gái, lại nguy hiểm tình huống, chỉ sợ đều sẽ có người ra tới cứu ngươi, chính mình có thể cùng ngươi so sao. Đương nhiên, Lâm Tu có thể nhìn ra tới cái này Giang Tập Nguyệt tuy rằng dám chó không kêu, nhưng là lòng tự trọng đặc biệt cường. Lời này cũng chính là ở trong lòng mặt ngấm lại, cũng không có nói ra tới. Lâm Tu thở dài, chỉ có thể khuyên. Giang Tập Nguyệt, ngươi đối yêu đảo hiểu biết nhiều ít. Yêu đảo? Còn không phải là Thánh Tôn phong ấn một đám tiểu yêu quái địa phương sao? Giang Tập Nguyệt hỏi lại. Lâm Tu sắc mặt mau hắc thành đáy nồi, cuối cùng là minh bạch Nam Vương bọn họ vì cái gì sẽ làm này yêu đảo khảo hạch. Chính mình nếu có như vậy vãn bối cũng tuyệt đối làm cho bọn họ ra tới rèn luyện. Đã từng làm một đám đà chủ thương vong vô số yêu đảo, ở cái này Giang Tập Nguyệt trong mắt, thế nhưng chỉ là phong ấn một đám tiểu yêu quái. Giang Tập Nguyệt, lúc trước nói thánh phong ấn, có lẽ chỉ là một ít bất nhập lưu tiểu yêu tu, nhưng là cảnh đời đổi rời, hiện tại đều qua đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ nhân gia liền không có một chút tiến bộ sao? Lâm Tu chất vấn nói. Giang Tập Nguyệt nghe vậy cũng là cảm giác có chút đạo lý. Cho nên nói ở không biết yêu đảo rốt cuộc là tình huống như thế nào hả, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ cố thủ lên, sau đó. Lâm Tu nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đối Giang Tập Nguyệt hỏi. Các ngươi thắng lợi yêu cầu là cái gì? Chẳng lẽ là đem những người khác toàn bộ giết sạch? Ngạch kia đảo không phải, chẳng qua ông nội của ta nói, ở chúng ta tới rồi yêu đảo lúc sau, mới có thể nói cho chúng ta biết quy tắc trò chơi. Giang Tập Nguyệt nói. Lâm Tu gật đầu, nếu là muốn rèn luyện bọn người kia kia khẳng định cũng muốn nhìn một chút bọn họ trường thi phản ứng là bộ dáng gì đi. Lâm Tu hiện tại cũng không có mặt khác ý tưởng, chỉ hy vọng kia mấy cái nói vương cấp chính mình đám người lưu một con đường sống. Nếu như vậy kia chờ tới rồi yêu đảo, đã biết quy tắc trò chơi rồi nói sau. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Lâm Tu xua xua tay trực tiếp rời đi phòng họp. Lời nói đã đến nước này, Giang Tập Nguyệt cũng không lại giữ lại, chẳng qua nàng lúc này trong lòng cũng có chút cảm thán, từ nói chuyện làm việc phương thức, là có thể nhìn ra Lâm Tu cùng những cái đó quyền quý đệ tử chi gian chênh lịch. Trải qua buổi sáng một phen làm ầm ĩ, những cái đó tán tu cũng không có lại lưu lại bung tàu thượng, tất cả đều về tới chính mình trong phòng. So với buổi sáng an tĩnh, khoang thuyền bên trong cũng có một ít ồn ào. Đẩy ra cửa phòng, Lâm Tu nhìn đến trong phòng cảnh tượng sườn sốt. trừ bỏ Trịnh Tử Phàm ở ngoài, cư nhiên còn có một người ngồi ở hắn trên giường. Chủ nhân, ngươi đã trở lại, vị này chính là ta nhiều năm bạn tốt, Đỗ Phái Long. Trịnh Tử Phàm nhập đạo lúc sau, U Can Su thoạt nhìn tuổi trẻ không ít, cùng Đỗ Phái Long ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra có vẻ Đỗ Phái Long có chút già nua. Lâm Tu đại nhân. Đỗ Phái Long đứng lên, đối với Lâm Tu chắp tay cười nói. Tu luyện giới chính là như vậy, cường giả vi tôn. Lâm Tu vừa rồi ở bung tàu thượng bày ra tới thực lực, đủ để cho Đỗ Phái Long cung kính kêu một tiếng đại nhân. Lâm Tu khẽ gật đầu. Ngươi hảo. Ai, lại nói tiếp thật đúng là làm người hâm mộ, lúc trước chúng ta huynh đệ hai cùng nhau đi vào tu luyện một đường. Hiện giờ ngươi đều nhập đạo, ta lại còn tạp ở nhất phẩm đạo tu khảm thượng. Đỗ Phái Long nhìn Trịnh Tử Phàm nói. Trịnh Tử Phàm vẫy vẫy tay. Đều là cơ duyên xảo hợp thôi, tin tưởng chính mình, ngươi khẳng định cũng có thể nhập đạo. Hy vọng đi kia Đỗ mố liền không quấy rầy, đi trước cáo từ. Đỗ Phái Long khách khí nói. Trịnh Tử Phàm cũng không lưu hắn. Đi thong thả. Ở Đỗ Phái Long đi rồi, Lâm Tu mới cười nói. Bái phỏng người của ngươi, không ít đi. Ngươi làm sao mà biết được? Một ít không biết bao nhiêu năm trước gặp qua một mặt đều cùng ta cùng sinh tử chi giao giống nhau. Trịnh Tử Phàm cười khổ mà nói. Thấy ngươi hiện tại đạt bái. Lâm Tu trêu chọc nói. Nhiều như vậy chứ linh đan. Bọn họ tới nơi này có cái gì mục đích? Ngươi trong lòng cùng gương sáng giống nhau, chủ nhân chê cười ta làm gì? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Khủng bố hơi thở. Này đó chấp sự tới nơi này mục đích, Lâm Tu trong lòng đích xác rõ ràng, nói trắng ra là còn không phải nhìn đến thực lực của chính mình cường, tưởng chấp nối tìm kiếm che chở, lại nói tiếp, cũng là nhân chi thường tình, đổi làm là ai đều sẽ làm như vậy. Thế nào, hả giận không? Lâm Tu ở trên giường nằm xuống đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Trịnh Tử Phàm gật đầu. Ăn thật là đa tạ chủ nhân ngươi. Ta lão Trịnh đời này cũng chưa giống hôm nay như vậy phong cảnh quá, ngươi là không thấy được, những người đó khen tặng ta trường hợp. Lâm Tu nở nụ cười. Trịnh Tử Phàm không làm thất vọng chính mình đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Được rồi, nắm chặt ngủ, đến yêu đảo lúc sau, không chừng sẽ sinh sự tình gì đâu, nếu tình huống kém, vài thiên ngủ không được cũng không phải không có khả năng sự tình. Lâm Tu nói. Trịnh Tử Phàm nói. Chủ nhân ngươi nghỉ ngơi là đến nơi, ta thừa dịp này đoạn khe hở thời gian đi luyện luyện chiến đấu pháp quyết. Ngạch, đúng rồi, nói minh cho ngươi chiến đấu pháp quyết là cái dạng gì? Lâm Tu hỏi. Trịnh Tử Phàm cười khổ nói. Ai, lạn đường cái mặt hàng đối phó nhất phẩm tu sĩ nhưng thật ra một chút vấn đề không có, gặp được nhập đạo cảnh chỉ sợ cũng là bị treo lên đánh, không đề cập tới cũng thế. Nói minh cho mỗi cá nhân đều luyện chiến đấu pháp quyết, lại có thể có bao nhiêu hảo đâu. Đối này Lâm Tu không có chút nào ngoài ý muốn, gật gật đầu nói. Về sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm một phần hảo một chút chiến đấu pháp quyết, không cần sốt ruột. Trịnh Tử Phàm nghe vậy, hốc mắt phiếm hồng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lâm Tu ở vừa rồi chính mình bị khi dễ, tình nguyện bại lộ thực lực, cũng muốn giúp chính mình hết giận. Xong việc không chỉ có không trách cứ chính mình cho hắn chọc phiền toái, càng là cho chính mình mấy trăm viên chữ linh đan, hiện tại còn đáp ứng vì chính mình tìm chiến đấu pháp quyết. Này nơi nào là một cái phó nô có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cảm động dưới Trịnh Tử Phàm run giọng nói. Chủ nhân, ngươi đại ăn đại đức. Trịnh Tử Phàm không có gì báo đáp. Được rồi, những cái đó cảm tạ nói liền ít đi nói một chút đi. Lâm Tu xua tay. Cũng không phải ra vẻ hào phóng, thật sự là những việc này ở Lâm Tu xem ra đích xác không phải cái gì đại sự. Tóm lại về sau ta Trịnh Tử Phàm mệnh chính là của ngươi. Trịnh Tử Phàm cắn răng nói. Biết rồi, đều một phen tuổi, còn khiến cho buồn nôn hề hề. Lâm Tu ngáp một cái, đem chăn một cái, trực tiếp ngủ lên. Nước biển từng đợt chụp đánh ở thân thuyền thượng. Chẳng qua đối với loại này nước biển thanh âm, Lâm Tu cũng không có chút nào không khỏe. Ở tuyệt thế đảo 5 năm, giải trí phương thức trừ bỏ tu luyện cùng luyện thương pháp, chính là nghe hải thanh âm. Ở từng đợt tiếng sóng biển chung, Lâm Tu liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Mông lung gian, Lâm Tu nghe được khoang thuyền bên ngoài có không ít người qua lại đi lại thanh âm. Ngủ thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Buổi chiều ngủ tỉnh táo lại xong việc, đã là ngày hôm sau rạng sáng 4,5 giờ. Kỳ thật dựa theo Lâm Tu trạng thái còn có thể đủ ngủ tiếp một hồi. Chẳng qua trên thuyền tiếng còi đêm này đánh thức. Mà này tiếng còi cũng ý nghĩa yêu đảo lập tức liền đến. Chủ nhân. Trình Tử Phàm kêu gọi một tiếng. Ăn ta tỉnh. Lâm Tu hít vào một hơi ngồi dậy. Xuyên thấu qua cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn đến nơi xa có một cái đại sáu. Này yêu đảo thật sự là quá lớn, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản là vọng không đến đầu. Ở trên đảo có từng luồng màu trắng sương mù. Mọi người mang lên chính mình vũ khí ở trên đảo tập hợp. Tàu thủy loa trung vang lên Giang Tập Nguyệt thanh âm. Đi thôi. Lâm Tu chảo một cách đã bắt được Bôn Lôi Thương nói. Trịnh Tử Phàm cũng là gật đầu đi theo Lâm Tu phía sau. Lối đi nhỏ thượng, bất luận là tán tu, vẫn là nói minh những cái đó chấp sự, một đám đều đi ra. Những người này trên mặt biểu tình trên cơ bản đều là nghiêm túc đến cực điểm, thật giống như là muốn lên pháp trường giống nhau. Đương nhiên, đến yêu đảo khảo hạch đối với giống nhau tu sĩ tới nói cùng lên pháp trường cũng không có bao lớn khác nhau. Đi đến bung tàu thượng, gào thét gió biển cuồng thổi, Lâm Tu cầm trong tay Bôn Lôi Thương đứng ở bung tàu phía trước nhất, nhìn yêu đảo. Xuyên thấu qua cửa sổ còn không có cái loại cảm giác này, chân chính trực diện này yêu đảo xong việc, Lâm Tu mới cảm giác được một cổ run sợ. Chủ nhân, nơi này là địa phương dù quái gì? Chạy nhanh rời đi. Ở Lâm Tu trong thân thể tiểu băng đột nhiên mở miệng. Nếu không phải nó mở miệng, Lâm Tu đều mau quên chính mình còn có tiểu băng cái này có thể nhận thấy được yêu khí ra hỏa. Có nó tồn tại có cái gì lợi hại yêu quái tới gần, không đều có thể trước tiên hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Tu trong lòng cũng hưng phấn lên. Ui, chủ nhân, ngươi đừng nghĩ không khai, này đảo không thể đi lên, nơi này hơi thở quá khủng bố. Tiểu băng nôn nóng nói. Ngươi có thể cảm giác được này yêu đảo thượng có bao nhiêu yêu quái sao? Lâm Tu trực tiếp đối tiểu băng nói. Này không phải nhiều ít vấn đề, này yêu đảo thượng có một cái phi thường khủng bố yêu quái. Tiểu băng nói. Phi thường khủng bố yêu quái. Lâm Tu kinh ngạc nói. Cái kia yêu quái có bao nhiêu cường? Cùng lúc trước gặp được cái kia lang yêu so đâu? Lúc trước ở Vân Tỉnh gặp được cái kia lang yêu cũng đã là hỏi cảnh, có thể nói lúc ấy nếu không phải chính mình cùng Từ Thiên nhận mấy người chạy trốn mau, lúc này đã là nó đồ ăn trong mâm. Căn bản không có thể so tính, ánh sáng đom đóm chi huy không dám với Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiểu băng nói, cái gì? Có như vậy khủng bố sao? Lâm Tu cau mày. Mặc dù là minh đạo cảnh yêu quái, chỉ sợ đều không thể được đến tiểu băng như thế khoa trương đánh giá đi. Chẳng lẽ là càng cao chứng đạo cảnh? Sao có thể, dựa theo bọn họ cách nói thánh lúc trước chẳng qua là phong ấn một đám tiểu yêu quái ở chỗ này, chẳng lẽ mấy chục năm thời gian, liền xuất hiện chứng đạo cảnh yêu quái? Ngươi có thể cảm giác được kia chỉ yêu quái ở nơi đó? Lâm Tu cẩn thận dò hỏi. Nếu thật sự có như vậy khủng bố yêu quái tồn tại kia vô luận như thế nào Lâm Tu cũng muốn tránh đi nó. Ta cái này ta không rõ ràng lắm. Tiểu băng nói. Ta chỉ có thể cảm giác được nó hơi thở thật giống như ở ngủ say giống nhau. Minh Bạch nhớ kỹ, nếu kia chỉ yêu quái động, ngươi cần thiết trước tiên nói cho ta. Lâm Tu công đạo nói. Tiểu băng kinh ngạc nói. Chủ nhân tình huống như vậy hả? Ngươi còn muốn đi ăn trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần ngủ say thời khắc giúp ta chú ý có hay không lợi hại yêu quái tiếp cận ta. Tím tiêu thần lôi đối với chính mình tới nói quá mức với quan trọng, vô luận như thế nào Lâm Tu cũng muốn được đến. Kia, vậy được rồi. Tiểu băng có chút miễn cưỡng đáp. Lâm Tu nhưng thật ra không lo lắng Tiểu Băng xuất tông không ra lực. Chính mình chỉ cần xảy ra sự tình, nó cũng sống không được. Lâm Tu, ngươi lại đây một chút. Giang Tập Nguyệt thanh âm đột nhiên ở sau người truyền đến, Lâm Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Tập Nguyệt ở cách đó không xa đối với chính mình vẫy tay. Ở này bên cạnh còn đứng Trần Hảo Kiệt chờ quyền quý đệ tử. Chẳng qua những cái đó quyền quý đệ tử, một đám sắc mặt đều có chút khó coi là được. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cảm giác chính mình địa vị đã chịu dao động. Trần Hảo Kiệt một khuôn mặt càng là âm trầm. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Bờ cát bị tập kích. Chẳng qua bọn họ khó chịu về khó chịu, ở kiến thức quá Lâm Tu sức chiến đấu lúc sau, cũng không ai dám làm trò Lâm Tu nói cái gì khó nghe nói. Như thế nào? Quy tắc trò chơi ra lò. Lâm Tu dò hỏi. Giang Tập Nguyệt gật đầu. Vừa rồi ta nhận được ra ra tin tức, lúc này đây quy tắc trò chơi là đoạt kỳ. Đoạt kỳ. Lâm Tu sườn sốt. Giang Tập Nguyệt nói. Chúng ta tới yêu đảo lúc sau một ngày lúc sau, nói kỳ, sẽ tùy cơ xuất hiện ở yêu đảo thượng. Ý của ngươi là, được đến cái kia, nói kỳ, liền tính là thắng, không cần cùng mặt khác mấy phương nhân mã chém giết đúng không? Lâm Tu trong lòng buông lỏng nói. Nói đúng một nửa. Giang Tập Nguyệt nói. Được đến nói kỳ lúc sau, cũng không phải thủ thắng. Bọn họ mặc kệ cái thứ nhất được đến nói kỳ người là ai, chỉ xem một tháng lúc sau kết thúc xong việc, nói kỳ ở đâu một phương trong tay. Hơn nữa nói kỳ sẽ tùy thời hướng mấy phương người tán nơi vị trí. Cái gì? Mãnh liệt tương phản, làm Lâm Tu thiếu chút nữa một ngụm lão huyết đều phun ra tới. Nếu nói được đến nói kỳ liền tính là thắng lợi, không cần cùng mặt khác tam phương sinh cái gì đại quy mô chém giết. Tiểu tâm một chút căn bản là sẽ không chết người nào. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, mấy lão già kia sẽ như vậy chơi. Lui một bước nói, liền tính là có cái kia một tháng thời hạn cũng liền thôi, cùng lắm thì được đến nói kỳ lúc sau, làm người giấu đi. Nhất tao chính là cái kia nói kỳ còn sẽ tùy thời hướng mấy phương để lộ vị trí. Trừ bỏ giết đến cuối cùng căn bản không có mặt khác lựa chọn. Hừ, xem ngươi thực lực bất phàm, lá gan lại là không lớn, điểm này suy sụp là có thể đem ngươi dọa đến, thật làm người thất vọng. Trần Hảo Kiệt cau mày, lắc đầu nói. Lâm Tu vô ngữ nhìn Trần Hảo Kiệt, đều khi nào còn không quên trang so, dựa theo tứ vương chế định trò chơi này quy tắc tới, không biết muốn chết bao nhiêu người chân chính an toàn người, chỉ có Giang Tập Nguyệt cùng mặt khác mấy cái nói vương tôn tử. Này đó cái gọi là quyền quý đệ tử, cũng tùy thời đều sẽ vứt bỏ tánh mạng. Bớt tranh cãi. Giang Tập Nguyệt đối Trần Hảo Kiệt nhẹ giọng quát. Vốn dĩ Giang Tập Nguyệt xem Trần Hảo Kiệt phong độ nhẹ nhàng, tưởng cái có bản lĩnh người, nhưng là từ hai ngày này tiếp xúc tới xem, cũng chính là một cái miệng đầy hoa hoa công tử ca, đối thái độ của hắn tự nhiên là có điều thay đổi. Chẳng qua ở Trần Hảo Kiệt trong mắt xem ra, Giang Tập Nguyệt sở dĩ sẽ đối chính mình thái độ sinh biến hóa, tất cả đều là bởi vì cái này Lâm Tu. Cho nên, lúc này Trần Hảo Kiệt nhìn về phía Lâm Tu ánh mắt, tràn ngập ý vị thâm trường cảm giác. Chính là một loại không quen nhìn, lại đánh không lại, chỉ có thể chịu đựng hắn ánh mắt. Lâm Tu, ngươi có biện pháp giúp ta đoạt kỳ sao? Giang Tập Nguyệt hỏi. Lâm Tu lắc đầu không nói gì. Giang Tập Nguyệt truy vấn nói. Liền ngươi cũng chưa biện pháp sao? Đoạt được nói kỳ hẳn là không khó, khó chính là bảo vệ cho nó, vẫn là tích tụ thực lực đi, nếu có thể chờ đến cuối cùng một khắc lại động thủ. Một tháng trước 29 thiên kia nói kỳ chính là cái phòng tay khoai lang, ai được đến ai xui xẻo. Lâm Tu nghiêm túc nói. Giang Tập Nguyệt liền tính lại không thông thế sự, lại không kinh nghiệm. Biết rõ quy tắc lúc sau đối với như vậy đạo lý vẫn là minh bạch. Ăn, nói đúng, chỉ có đi một bước xem một bước. Hừ, ai đều biết đến đạo lý, có gì đặc biệt hơn người. Trần Hảo Kiệt nhìn Lâm Tu thấp giọng nói. Mấy người nói chuyện thời gian tàu thủy đã tới yêu đảo bãi biển thượng. Một trận run rẩy lúc sau, tàu thủy ở bờ cát phía trước ngừng xuống dưới. Chư vị rời thuyền lấy mã. Giang Tập Nguyệt nói. Ông nội của ta đặc phê 160 thất long mã cho chúng ta. Long mã. 160 thất. Lâm Tu nghe được Giang Tập Nguyệt nói, nhưng thật ra kinh ngạc một phen. Long hỉ dâm cùng vạn thú đều có thể giao phối sinh tử. Long mã chính là long cùng mã hậu đại tên gọi tắt, có thể coi như là thần thú. Thấy Lâm Tu kinh ngạc biểu tình, Giang Tập Nguyệt giải thích nói. Này đó long mã có thể xem như thần thú long mã hậu duệ, trong cơ thể long tộc huyết thống đều đã làm nhạt đến cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện, liền mở ra linh trí đều làm không được. Tuy nói như thế, nhưng này sức của đôi bàn chân cũng không phải giống nhau mã có thể bằng được. Quan trọng nhất chính là loại này long mã không sợ yêu khí. Tuy nói nhân loại khoa học kỹ thuật đã triển tới rồi hiện tại này một bước, nhưng là ở yêu đảo loại địa phương này, mã như cũ là tốt nhất thay đi bộ công cụ. Chẳng qua giống nhau mã câu căn bản chịu không nổi yêu khí, một đã chịu yêu khí liền sẽ chấn kinh, nhưng là long mã trong cơ thể long tộc huyết thống lại nhược hóa, kia cũng có yêu khí đối này sẽ không sinh ra chút nào ảnh hưởng. Ta liền nói đâu, lớn như vậy một con thuyền tàu thủy cảm tình còn trang nhiều như vậy mã. Lâm Tu gật gật đầu. Tàu thủy tây thang buông, một đám tu sĩ đều thật cẩn thận hướng tới bờ cát đi tới. Đối mặt hoàn toàn không biết nguy hiểm địa vực, không ai không sợ. Vốn dĩ Lâm Tu là cùng Giang Tập Nguyệt đứng chung một chỗ, đột nhiên Tiểu Băng mở miệng kêu lên. Chủ nhân, bờ cát có cổ quái, phía dưới cất giấu yêu quái. Lâm Tu nghe vậy, mày nhăn lại, bước nhanh đi tới bung tàu bên cạnh. Trình Tử Phàm lúc này đi theo đám người đang muốn chạy tới trên bờ cát. Trình Tử Phàm, đừng đi xuống. Lâm Tu điên cuồng gào thét một tiếng. Trình Tử Phàm quay đầu nhìn lại, còn không có tới kịp đáp lời hỏi một chút sao lại thế này, ở hắn bên cạnh, đột nhiên truyền đến một cái tiếng kêu thảm thiết. Ở Trình Tử Phàm bên cạnh một cái nói minh chấp sự, cả người trực tiếp bị kéo đến hạt cát bên trong. Cứu, cứu mạng. Kia nói minh chấp sự cùng Trình Tử Phàm cũng coi như nhận thức, lúc này vươn một đôi tay, hoảng sợ đối Trình Tử Phàm kêu lên. Trình Tử Phàm cắn răng một cái, duỗi tay liền đối kia chấp sự chộp tới. Chẳng qua đúng lúc này Trình Tử Phàm đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân bờ cát cũng có gì động. Giống như bên trong có cái gì ở di động giống nhau. Trong lúc nguy cấp Trình Tử Phàm cũng quản không được người nọ, trên người linh khí bỗng nhiên bảo, hình thành một cái hộ thuẫn bao bọc lấy thân thể. Cúi đầu vừa thấy chi gian một con màu đỏ tươi kìm lớn tử đang mang theo chính mình chân. May mắn hắn mở ra linh khí hộ thể kịp thời, bằng không chỉ sợ chân đã bị cắt rớt. Com. Đúng lúc này trên thuyền một mặt hắc quang hiện lên. Bôn lôi thương đã đuổi tới trực tiếp cắm vào bờ cát bên trong, đem bờ cát kia chỉ yêu quái trực tiếp chém giết. Lâm Tu thúc giục linh khí ở trên thuyền bỗng nhiên nhảy trực tiếp nhảy tới Trình Tử Phàm bên cạnh. Chủ nhân, này đây là cái gì yêu quái? Trình Tử Phàm kinh ngạc nói. Lâm Tu không nói gì, bắt lấy bôn lôi thương từ bờ cát bên trong trực tiếp rút ra. Chỉ thấy đầu thương vị trí, cắm một con có nửa người đại con cua, cặp kia kìm lớn tử, càng là cùng với thân thể hoàn toàn không thành bằng được. Tùy tiện một con tiểu yêu, thế nhưng liền có nhất phẩm tu vi. Lâm Tu cau mày nói thầm nói. Trình Tử Phàm càng là nuốt nuốt nước miếng, may mắn chính mình đạt tới nhập đạo cảnh, nếu như bằng không. Vừa rồi Lâm Tu liền tính lại mau, chính mình chân chỉ sợ cũng là phế đi. Không đến nhập đạo cảnh tại đây yêu đảo thượng thật đúng là không có bất luận cái gì đường sống. A, ta chân. Cùng lúc đó, ở trên bờ cát các nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một đám nói minh chấp sự đều là kêu lên. Những người này đều không có đạt tới nhập đạo cảnh, thân thể linh lực liền tính là hình thành hộ thuẫn, cũng căn bản ngăn cản không được này con cua cái kìm công kích. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Tranh luận. Sở hữu nhập đạo cảnh tu sĩ nghe lệnh đi xuống cho ta thanh không bờ cát. Giang Tập Nguyệt sắc mặt âm trầm quát. Nhìn đến là một đám hoàn toàn đi vào nói yêu tu, lúc này hướng đến nhanh nhất, liền phải số đám kia quyền quý đệ tử. Một đám cầm trong tay vũ khí, phảng phất chiến thần buông xuống giống nhau. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Cho ta chết. Tuy nói đây là một đám nhị thế tổ, nhưng là không thể không thừa nhận bọn họ công pháp cùng trong tay vũ khí, so với này đó chấp sự cùng tán tu cao không phải một hai cái cấp bậc. Nếu không nói kinh nghiệm chiến đấu gần chỉ là đấu pháp, bọn họ hẳn là chính là trong đội ngũ mặt mạnh nhất một nhóm người. Sở hữu nhập đạo cảnh người đồng loạt ra tay, hoa mỹ chiến đấu pháp quyết giống như cày ruộng giống nhau, đem này một mảnh bờ cát bắn cho tạc cái biến. Từng con cua yêu bị đánh chết ở trên bờ cát. Tổng cộng 7-80 chỉ con cua yêu hoành bãi trên bờ cát, chết không thể chết lại. Mà những cái đó không tới nhập đạo cảnh chấp sự, một phen tập kích dưới, thế nhưng cũng đã chết gần 30 cái. Xác nhận an toàn, Tập Nguyệt muội muội yên tâm. Anh dũng sát yêu Trần Hạo Kiệt cùng mặt khác quyền quý đệ tử giống như tranh công giống nhau chạy về trên thuyền đối Giang Tập Nguyệt nói. Giang Tập Nguyệt lúc này sắc mặt là thật sự khó coi. Lúc này mới vừa thượng đảo cũng đã chết hơn 30 cá nhân. Khó có thể tưởng tượng nếu không phải nhiều như vậy nhập đạo cảnh tán tu đổi đi nói minh phía trước những cái đó nhất phẩm tu vi chấp sự có thể hay không liền cái này bờ cát đều không qua được. Trầm mặc một hồi lâu, Giang Tập Nguyệt mới nói. Xác nhận an toàn, liền phóng long mã đi xuống, tàu thủy thực mau phải rời đi. Một đám nhập đạo cảnh tu sĩ toàn bộ đều cảnh giác canh giữ ở trên bờ cát. Lâm Tu cũng không ngoại lệ cùng Trịnh Tử Phàm đứng chung một chỗ, vì một đầu hạ xuyên long mã hộ giá hộ tống. Còn không phải là một đám mã sao cư nhiên khiến cho như vậy sát có chuyện lạ. Trịnh Tử Phàm bất mãn nói thầm nói. Tuy rằng hắn đã đột phá nhập đạo, nhưng là không lâu sau tự nhiên sẽ đem chính mình cùng đám kia hoàn toàn đi vào nói chấp sự trở thành một đám. Nhìn như vậy nhiều đồng liêu bỏ mình ở trên bờ cát, thi thể bãi ở một bên không người hỏi thăm, còn phải lại đây bảo hộ một đám mã, hắn trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Nghe được Trịnh Tử Phàm nói, Lâm Tu lắc lắc đầu. Đừng nhiều lời, nói câu không dễ nghe, nhưng là lại rất thật sự nói, lúc này một con ngựa giá trị, có thể so những cái đó chấp sự quý giá nhiều. Ở yêu đảo như vậy địa phương, cùng mặt khác mấy phương người tác chiến, hữu cơ động tính cùng không tính cơ động, nói khác biệt so thiên đại cũng không quá. Đạo lý ta cũng hiểu, chính là trong lòng có chút cách ứng. Trịnh Tử Phàm nói thầm nói. Thực mau, 160 nhiều thất long mã đã đi xuống thuyền. Không hổ có như vậy một tia long tộc huyết thống, này đó long mã so giống nhau mã muốn cao lớn đến nhiều thân thể cường tráng tựa như có vô cùng bạo phát lực giống nhau. Giang Tập Nguyệt ở cuối cùng cũng hạ thuyền, nàng hạ thuyền lúc sau kia tao tàu thủy liền dần dần nhanh chóng cách rời bờ cát. Các ngươi sửa sang lại một chút chư vị chấp sự di vật thu thập lên đến cuối cùng luận công hành thưởng. Giang Tập Nguyệt nói khẽ với Trần Hạo Kiệt nói. Trần Hạo Kiệt trước mắt sáng ngời, như vậy Mỹ kém giao cho chính mình, xem ra Tập Nguyệt muội muội đối chính mình vẫn là có cảm tình. Kiêu ngạo phiết đám kia tán tu liếc mắt một cái, Trần Hạo Kiệt mang theo một đám quyền quý đệ tử đi tìm tòi chứ Linh Đan đi. Những cái đó tán tu một đám đều là trong lòng khó chịu. Đại gia bảo vệ tốt long mã, đến phía trước tìm cách an toàn địa phương hạ trại. Là. Thưa thức thanh âm vang lên, một đám tán tu đều là hữu khí vô lực nói. Không chỗ tốt, tan làm việc, đổi ai ai có thể vui vẻ đến lên. Tất cả mọi người đều là mệt chết mệt sống, dựa vào cái gì có chỗ lợi chính là này đàn quyền quý đệ tử đến. Lâm Tu cau mày nhìn Giang Tập Nguyệt, nữ nhân này thật đúng là một chút cũng không biết thu mua nhân tâm, liền tính ngươi muốn thiên vị đám kia quyền quý đệ tử, liền không biết uyển chuyển một chút sao. Đương nhiên, này chẳng qua là Lâm Tu ý tưởng thôi. Đối Giang Tập Nguyệt tới nói, ở đây người đều là nàng ra giao cho chính mình thủ hạ nghe chính mình mệnh lệnh kia chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Thu mua nhân tâm. Còn cần thu mua nhân tâm. Đảo cũng không phải nói Giang Tập Nguyệt tự đại, hoặc là khinh thường những người này, mà là nàng thật sự không hiểu. Tuy nói vừa lên đảo thời điểm, liền đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống, nhưng mọi người đi rồi gần một giờ rừng cây cũng không gặp được cái gì lợi hại yêu quái. Tiểu yêu quái đảo cũng có mấy chỉ, bất quá số lượng quy mô đều không lớn, thực nhẹ nhàng liền giải quyết rớt. Cái này địa phương không tồi, liền ở chỗ này hạ trại đi. Trần Hạo Kiệt chỉ vào phía trước nói. Ở Trần Hạo Kiệt chỉ phương hướng có một mảnh chọc ra tới mà. Đại khái có mấy cái bãi bóng lớn như vậy, tứ phía đều bị rừng sâu bao vây lại. Chợt vừa thấy, cũng thật là một cái rừng trại đóng quân hảo địa phương. Ăn, không tồi, phong cảnh khá tốt. Giang Tập Nguyệt gật đầu bình luận. Nghe được Giang Tập Nguyệt đánh giá, Trần Hạo Kiệt khóe miệng không khỏi gợi lên tươi cười. Chẳng qua Lâm Tu thật sự là chịu đựng không được. Cái này địa phương, không thể tắm trại, chúng ta đi ra rừng tây lại nói. Lâm Tu mở miệng nói. Lâm Tu, ngươi có ý tứ gì? Chuyên môn cùng ta tranh cãi có phải hay không? Trần Hạo Kiệt cắn răng nói, chính mình lấy lý theo tranh, này Lâm Tu chính là thực lực lại cường, tổng không có khả năng vô duyên vô cớ đối chính mình động thủ đi. Ai nguyện ý cùng ngươi tranh cãi, ta chỉ là không nghĩ không thể hiểu được đã chết. Lâm Tu nhìn chằm chằm Trần Hạo Kiệt. Này phiến đất trống trừ bỏ cái gọi là phong cảnh không tồi ở ngoài, còn có cái gì chỗ tốt? Ngạch! Trần Hạo Kiệt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được. Con chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Liền tính không mặt khác chỗ tốt, phong cảnh hảo một chút, ở cũng có thể thư thái một chút. Lâm Tu bị này ngốc so ngôn luận cấp nói được không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Tu chỉ vào phía trước đất trống, nói thẳng nói. Nơi này tứ phía đều là che trời đại thụ, địa hình phức tạp, ai biết có cái gì yêu quái. Nếu gặp được cái gì đột phát tình huống, long mã tốc độ ở trong rừng cây mặt cũng căn bản phát huy không ra, đến lúc đó trừ bỏ chờ chết, còn có thể làm gì? Hừ, một đường đi tới, có cái gì lợi hại yêu quái, đã sớm ra tới, còn chờ đến hiện tại. Trần Hạo Kiệt tiếp tục phản bác nói. Cũng mặc kệ có hay không đạo lý, hắn chính là không nghĩ ở Giang Tập Nguyệt trước mặt bị Lâm Tu cấp so đi xuống. Tôn Lượng lúc này cũng hát đệm nói. Theo ta thấy, Lâm huyên ngươi vẫn là quá cẩn thận rồi, nơi này địa hình cực kỳ thích hợp bãi trận. Chúng ta 100 người tới, nếu bãi khởi trận thế, mặt hắn tới nhiều ít yêu quái cũng bất quá là bàn chung thịt thôi. Không sai, ta cũng cảm giác Lượng ca nói được có đạo lý, chúng ta nhiều người như vậy, có cái gì sợ quá. Ta tưởng khả năng không ngươi nói như vậy nghiêm trọng đi. Giang Tập Nguyệt do dự một chút, cũng là nói. Có câu nói là nói như thế nào tới. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Lâm Tu cuối cùng là có thể khắc sâu lý giải đến những lời này. Không sợ heo giống nhau binh lính, liền sợ heo giống nhau tướng quân, ngạch không đúng, này không phải tướng quân chính là một đám không đầu óc nhị thế tổ cho rằng nơi này là chỗ nào. Này mẹ nó là yêu quái mọc thành cụm yêu đảo, các ngươi cho rằng ở chơi xuân a? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả, Huy Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 146, đặc thù Long Mã. Nhìn đến Giang Tập Nguyệt lên tiếng, Trần Hạo Kiệt liền phất tay hạ lệnh, hạ trại. Đỉnh đầu đỉnh lều trại cứ như vậy ở đất trống thượng lập lên. Lâm Tu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi tới Trịnh Tử Phàm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau chát nổi lên lều trại. Cẩn thận một chút, buổi tối ngủ đừng ngủ đến quá đã chết, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Lâm Tu thấp giọng nói. Trịnh Tử Phàm vừa rồi cũng nhìn đến mấy người tranh luận, mở miệng nói. Chủ nhân, nơi này thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Ta cũng nói không tốt, hy vọng là ta đa tâm đi. Lâm Tu lắc đầu nói. Bất quá tiểu tâm vô đại sai. Ăn, minh bạch. Lại nói tiếp, thật đúng là giống như là cắm trại giống nhau, một đám lều trại đáp lên, mọi người vừa nói vừa cười liêu nổi lên thiên. Vừa rồi bãi biển thượng một màn cũng đã làm cho bọn họ trong lòng cảnh giác, ở như vậy tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm dưới tình huống thêm một cách bằng hữu luôn là tốt. Hồ Nhưng Tần lúc này cũng là hướng tới Lâm Tu đi tới. Lâm huynh, phía trước sự tình thật đúng là ngượng ngùng, chúng ta này cũng coi như không đánh không quen nhau. Ăn, ngươi lại không có đả thương ta, cùng ta xin lỗi cái gì? Lâm Tu nhìn Hồ Nhưng Tần liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hồ Nhưng Tần nghe vậy, cũng là đối Trịnh Tử Phàm ôm quyền. Không có việc gì. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trịnh Tử Phàm cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngươi tới nơi này, không phải xin lỗi đơn giản như vậy đi. Lâm Tu đối Hồ Nhưng Tần hỏi. Hồ Nhưng Tần cười cười. Cùng Lâm huyên như vậy người thông minh nói chuyện chính là không uổng kính, là cái dạng này, Lữ Hải đại ca thỉnh ngươi qua đi một chút. Ăn, đã biết. Lâm Tu nhìn thoáng qua Lữ Hải phương hướng, đi qua. Lữ Hải lúc này đang cùng một đám tán tu vây ở một chỗ, vừa nói vừa cười. Nhìn đến Lâm Tu đi tới, trên mặt tươi cười càng là ngăn không được. Lâm huyên, mượn một bước nói chuyện. Đi theo Lữ Hải, Lâm Tu đi tới một cái lều trại bên trong. Lữ Hải trực tiếp sử dụng linh lực, đem toàn bộ lều trại bao vây lên. Nhìn đến Lữ Hải như vậy chỉnh trọng bộ dáng, Lâm Tu sửng sốt. Lâm huynh, ngươi đối kia bang nhân thấy thế nào? Lữ Hải đối với lều trại bên ngoài chu chu môi. Hắn trong lời nói đám người kia, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là Giang Tập Nguyệt cùng đám kia quyền quý đệ tử. Ha ha, khá tốt. Lâm Tu cười nói. Lữ Hải cũng là cười ha ha nói. Lâm huynh, ngươi cũng là người thông minh, ta cũng liền không cùng ngươi nói cái gì vòng cái nút nói, đám kia nhị thế tổ theo ý ta tới có chút vướng bận. Lâm Tu trong lòng hơi kinh quan sát kỹ lưỡng Lữ Hải, này Lữ Hải dung mạo bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút thành thật, không nghĩ tới tâm cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Lâm Tu tiếp tục đánh giá Lữ Hải cũng không có nói tiếp. Ha ha, Lâm huyên đây là không thấy con thỏ không giải ưng, như vậy đi, sự thành lúc sau, đưa bọn họ trên người sở hữu chữ linh đan đều cho ngươi. Lữ Hải hào phóng nói. Lâm Tu lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta còn thiếu chữ linh đan sao? Đừng nói Lâm Tu hiện tại không có đột phá hỏi cảnh. Liền tính là đột phá hỏi cảnh, phía trước ở trên thuyền thắng kia mấy trăm viên chữ linh đan cũng trên cơ bản đủ hắn tu luyện đến hỏi cảnh đỉnh. Lữ Hải nghe được Lâm Tu nói sau, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Lâm huynh, vậy ngươi là có ý tứ gì? Muốn như thế nào mới có thể đáp ứng hỗ trợ? Nói thật ra Trần Hạo Kiệt đám người thật là phế vật. Nhưng chiến đấu pháp quyết cùng trong nhà cấp bảo bối căn bản là không phải Lữ Hải đám người có thể so, cũng chỉ có làm Lâm Tu đứng ở chính mình này một phương, Lữ Hải mới có thể có 10 phần nắm chắc động thủ. Hôm nay nói, ta đương không nghe được, cứ như vậy đi. Tuy rằng Trần Hạo Kiệt bọn họ đích xác cùng Lâm Tu có xích mích, nhưng không đại biểu hắn muốn cùng Lữ Hải đám người hợp tác. Nói giỡn, Trần Hạo Kiệt bọn họ tuy rằng là phế tài, nhưng là mỗi một cái bối cảnh đều không đơn giản. Chính mình liền tính là giết bọn hắn, cũng chỉ sẽ lặng lẽ đồng thủ cùng Lữ Hải hợp tác. Kia không phải là đem nhược điểm giao cho trong tay của hắn sao? Lâm Tu nói xong lúc sau, vung tay lên, Lữ Hải linh khí cháo liền rách nát mở ra, Lâm Tu trực tiếp đi ra lều trại. Lữ Hải lúc này từ lều trại bên trong đi ra. Ha ha, Lâm huynh, chúng ta sinh ý không thành còn nhân nghĩa, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hào thuyết. Lâm Tu có lệ một câu, liền chiều đi trở về đi. Thế nào? Hải ca kia tiểu tử đáp ứng không? Hồ Một Đao lúc này thò qua tới hỏi. Lữ Hải lắc đầu. Hừ, hắn nhưng thật ra cảnh giác thật sự. Bọn họ vốn dĩ kế hoạch chính là lợi dụng Lâm Tu xử lý Trần Hạo Kiệt đám người. Sau đó được đến Trần Hạo Kiệt bọn họ trong tay mặt pháp khí. Đến nỗi Trần Hạo Kiệt bọn họ bối cảnh, bọn họ thật đúng là không suy xét quá. Dù sao đến lúc đó đem sở hữu sự tình hướng Lâm Tu trên đầu đẩy là đến nơi. Kia, chúng ta còn muốn đồng thủ sao? Hồ Một Đao hỏi. Lữ Hải lắc đầu. Chờ đợi cơ hội đi, thật muốn đánh bừa lên, thật đúng là khó mà nói. Mọi người tập hợp, lãnh mã. Trần Hạo Kiệt thanh âm ở toàn bộ trong doanh địa mặt vang lên. Từng con long mã ngẩng đầu lớn ngực tư kêu. Một đám quyền quý đệ tử đứng ở phía trước, từng cái kêu tên, làm này đi lên lãnh mã. Loại này long mã, Tuy nói long tộc gen đã phi thường loãng, nhưng là mỗi một con trong xương cốt đều rất ngạo, có người cưỡi lên đi, long mã đều sẽ băng đằng lên, phảng phất đang xem chính mình trên lưng người, có hay không tư cách cưỡi ở chính mình mặt trên. Bởi vì ngay từ đầu ở trên bờ cát bỏ mình một ít người, long mã cũng không mang nhiều như vậy, trên cơ bản chính là nhân thủ một con. Nhất phong cách hẳn là chính là Giang Tập Nguyệt ngồi xuống con ngựa trắng, này khí chất cùng chung quanh long mã so sánh với liền có chút bất đồng, cao ngạo viết ở trên mặt. Cuồng bạo long mã cũng không có dễ dàng như vậy thuần phục, có không ít tu vi vô dụng chấp sự đều bị ngã xuống chọc đến cười vang. Lập tức liền đến ta, hy vọng sẽ không bị ngã xuống. Trình Tử Phàm nói thầm nói. Lâm Tu cười nói. Ngã xuống cũng không có việc gì, có cái gì hảo mất mặt. Chủ nhân, đó là vấn đề mặt mũi. Trình Tử Phàm, lãnh mã. Theo Trần Hạo Kiệt kêu to, Trình Tử Phàm cũng bước nhanh chạy qua đi. Lâm Tu đứng ở tại chỗ, phát hiện giống như trừ bỏ chính mình, người khác đều lãnh đến mã. Chính mình vẫn là cuối cùng một cái. Chờ đợi một lát, Trần Hạo Kiệt lại nói. Lâm Tu, lãnh mã. Lâm Tu bước nhanh tiến lên, phát hiện long mã đều đã bị lãnh hết. Các ngươi có ý tứ gì? Một con long mã đều không cho ta lưu. Lâm Tu cau mày, giận trừng mắt Trần Hạo Kiệt. Trần Hạo Kiệt ha hà cười. Sao có thể, ngươi như vậy cường giả, đương nhiên là phải cho ngươi xứng một con nhất đặc thù long mã. Nói, Trần Hạo Kiệt hướng bên cạnh dịch hai bước. Quả nhiên, ở Trần Hạo Kiệt mặt sau còn có một con ngựa con. Ngạch, không đúng, cũng không thể nói là ngựa con, chỉ là này thất long mã, liền cùng bẩm sinh tính dinh dưỡng bất lương giống nhau, gầy yếu bất kham. Cái đầu đều có thể bị Trần Hạo Kiệt cấp che đậy, có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu gầy yếu đi. Đặc thù thật là đủ đặc thù, nhưng là Lâm Tu rất tò mò, chính mình ngồi trên đi có thể hay không áp chết thứ này. Ngươi xác định đây là long mã, không phải lừa. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Đậu giá. Vui đùa cái gì vậy, lừa cái loại này cấp thấp đồ vật, có thể trà trộn vào long mã đại quân. Ma Lưu nắm ngươi mã đi thôi. Trần Hạo Kiệt vẫy vẫy tay, nhìn Lâm Tu khó chịu bộ dáng, hắn trong lòng chính là vô cùng lưu loát. Ha ha, cùng ta đấu, ta làm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nói minh bên trong có chuyên môn chăn nuôi long mã địa phương, cái này kêu đậu giá long mã tuyệt đối là vài thập niên tới trường hợp đầu tiên. Ăn đến so người khác nhiều, ngủ đến so người khác nhiều, chính là không phát triển chiều cao, còn có một cái đặc điểm, đó chính là lười, có thể nằm tuyệt không đứng, có thể đi tuyệt không dùng chạy. Tổng kết liền hai chữ. Phế vật. Mang theo thứ này ở yêu đảo thượng quả thực chính là tìm chết. Này long tâu kêu đậu giá, hảo hảo chiếu cố hắn, về sau các ngươi chính là kề vai chiến đấu chiến hữu. Trần Hạo Kiệt trên mặt ý cười không ngừng vỗ vỗ Lâm Tu bả vai nói. Đậu giá. Tên này thật đúng là đủ chuẩn xác. Lâm Tu nhìn chính mình trước mặt này chỉ có chính mình bả vai cao đậu giá, tức khắc hết chỗ nói rồi. Giá. Lâm Tu xoay người đi lên, hét lớn một tiếng. Nắm lấy ra hỏa này nói không chừng là chi tiềm lực cổ đâu. Không phải nói có bản lĩnh người, giống nhau đều là không thấy được. Nói không chừng long mã cũng là giống nhau đâu, này đậu giá chỉ là ở che giấu chính mình cường đại. Đến đây đi, lại cuồng bạo tính tình, chính mình đều có thể tiếp thu, lại mau tốc độ, chính mình cũng có thể đủ khống chế, táo đứng lên đi. Lâm Tu chờ mong đậu giá bùng nổ. Chẳng qua đậu giá cũng giống những cái đó long câu giống nhau phản kháng, dịu ngoan đến cùng cừu con giống nhau, chờ Lâm Tu chậm gì gì hướng tới phía trước đi đến. Thật giống như là ăn no tản bộ giống nhau tốc độ. Phúc ta đi kia chỉ là long mã sao? Này long mã cũng quá gầy một chút đi. Nhìn Lâm Tu cưới đậu giá, các đều là nghẹn ý cười nói thầm lên. Lâm Tu cũng thật sự là nhìn không được, này mẹ nó so với chính mình chạy còn chậm. Xoay người xuống ngựa túm cương ngựa bước nhanh hướng tới phía trước đi rồi lên. Lâm Tu tuy nói không quá để ý người khác ánh mắt, nhưng là cưới cái này đậu giá thật sự là quá mất mặt một chút. Chủ nhân, hắn, bọn họ như thế nào cho ngươi như vậy một con long mã? Nhìn đến Lâm Tu long mã Trịnh Tử Phàm nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi nói. Lâm Tu sắc mặt âm trầm. Nói là không mã, không có biện pháp. Này đàn gia hỏa, khinh người quá đáng. Trịnh Tử Phàm cũng là cắn răng mắng một câu theo sau lại nói. Bằng không, đem ngựa của ta cho ngươi đi. Lâm Tu nhìn Trịnh Tử Phàm liếc mắt một cái, ở yêu đảo cái này địa phương, có long mã như vậy sức của đôi bàn chân thay đi bộ, hoàn toàn chính là nhiều một cái mệnh, dưới tình huống như thế, còn nguyện ý đem long mã cấp chính mình, đủ để thuyết minh Trịnh Tử Phàm tâm. Không cần, ngươi so với ta càng cần nữa long mã, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ đoạt một đầu long mã. Lâm Tu lắc đầu nói, thật phát sinh cái gì nhiễu loạn. Lâm Tu muốn đoạt một con long mã cũng không phải cái gì việc khó. Nói chuyện thời gian, Lâm Tu liền nhìn đến đậu giá đã nằm ở trên mặt đất, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ ngủ ngon. Đối với này long mã, Lâm Tu là thật sự tuyệt vọng. Gặp được yêu quái, thật trông cậy vào nó mang chính mình đào tẩu kia vẫn là đừng sống. Vô ngữ lắc lắc đầu, Lâm Tu đi tới lều trại bên trong. Nằm trên mặt đất phô thượng. Lâm Tu nhớ tới hiện tại tình thế. Hảo hảo một cách đội ngũ chính là làm Giang Tập Nguyệt cấp mang phân liệt mở ra. Hiện tại chính là Giang Tập Nguyệt cùng đám kia quyền quý đệ tử một đám tán tu ở Lữ Hải dẫn sắc tiếp theo họa. Còn có chính là những cái đó bà ngoại không đau cứu cứu không yêu chấp sự, tạm thời xem như chính mình cùng bọn họ một đám đi. Mới hơn 100 người, liền chính là làm ra ba cái tiểu đoàn thể. Đến nỗi tím tiêu thần lôi, Lâm Tu cũng không biết cụ thể ở nơi nào, bất quá hắn cũng không nóng nảy, còn có hơn một tháng thời gian, từ từ tới là được. Nghĩ nghĩ, Lâm Tu liền dần dần đã ngủ. Hoa Hạ, Nam Đô thành trên núi, một tòa thoạt nhìn cổ xưa biệt thự cao cấp chót vót ở đỉnh núi. Cửa tấm biển thượng, ba cái cứng cáp hữu lực chữ to hiển lộ ra tòa nhà này chủ nhân thân phận. Nam Vương Phủ. Ở phía sau hoa viên bên trong, một cái mặt mang râu bạc trắng thoạt nhìn có chút già nua nam tử ngồi ở một ván cờ bàn trước. Này nam tử dáng ngồi đĩnh bạc, mặc dù diện mạo có chút già nua, nhưng lại có cổ không giận tự uy khí thế. Với này đối lập mà ngồi cũng là một cái 6-70 tuổi người già, người này tay cầm vũ phiến trong mắt để lộ xuất tinh minh khí chất. Người này đúng là Nam Vương Phủ quân sư, Tôn Binh. Lạch cạch một tiếng giòn vang. Tôn Binh nhìn ván cờ lắc đầu cười khổ. Vương gia ngài cờ nghệ là càng ngày càng tinh vi, ta cũng không phải đối thủ. Kia uy nghiêm lão giả đúng là Nam Vương Giang Đào. Nghe được Tôn Binh nói, Giang Đào trầm giọng nói. Ngươi như thế nào cũng học được phía dưới kia một bộ nịnh nọt bản lĩnh. Tôn Binh nghe Giang Đào ngữ khí không đúng, cũng không hề nói tiếp. Chẳng qua trong tay nhéo quân cờ lại là thật lâu không rơi. Như thế nào? Có tâm sự. Giang Đào như cũ là nhìn chằm chằm ván cờ, bất quá lại mở miệng dò hỏi. Thật là có tâm sự, tiểu lượng đứa nhỏ này không trải qua quá bên ngoài hiểm áp, lập tức liền đem hắn phóng tới yêu đảo nguy hiểm như vậy địa phương đi, Tôn Binh thấp giọng nói. Không ai buộc hắn đi, là chính hắn đi, cho dù chết, cũng trách không được người khác. Giang Đào nói thẳng nói. Tôn Binh bổn còn muốn cho Giang Đào cấp đốc quân dương nghe hảo chào hỏi một cái, hỗ trợ chiếu cố Tôn Lượng một chút, ít nhất bảo hắn một cái mệnh, nhưng là Giang Đào như thế mở miệng, lại là làm hắn không biết nên nói như thế nào đi xuống. Giang Đào lắc đầu đứng lên. Tôn Binh, ngươi trong lòng lo lắng ta đều minh bạch, bất quá có một chút ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn, ngọc không mài không sáng, đều nói lão tử anh hùng nhi hảo hán, nhưng ngươi nếu biết những cái đó ra hỏa ở yêu đảo thượng làm chút cái gì, phỏng chừng đến tức giận đến hộc máu. Dương nghe hảo người này, ở toàn bộ Nam Minh trừ bỏ Giang Đào, không ai sai xử đến động cái gì tin tức cũng đều là trực tiếp nói cho Giang Đào. Tôn Binh căn bản không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Vương gia dị ra lời này. Thuộc hạ nguyện nghe kỹ càng. Tập Nguyệt cái kia nha đầu ngốc, thật sự là quá đơn thuần, hơn nữa kia giúp không biết trời cao đất dày nhị thế tổ, hảo hảo đội ngũ đều mau làm mang tan. Hiện tại càng là đặt mình trong hiểm địa. Giang Đào lắc đầu chậm rãi đem mọi người lên thuyền chuyện sau đó đơn giản cấp Tôn Binh nói một lần. Tôn Binh càng nghe, sắc mặt chính là càng hắc. Quả thực hồ nháo, làm thống lĩnh, không thu nhân tâm cũng liền thôi, cư nhiên còn làm ra làm phía dưới người thất vọng buồn lòng hành động. Ta đã cấp Dương nghe hảo nói qua yêu đảo phía trên, sở hữu quyền quý đệ tử, sinh tử chớ luận, mặc dù là Tập Nguyệt cũng chỉ có thể ở hẳn phải chết dưới tình huống mới có thể ra tay tương trợ. Giang Đào sắc mặt như cũ là khó coi. Tôn Binh miệng trương trương trước sau là nói không nên lời tẩu tình nói. Không có hại, là vĩnh viễn trường không lớn, ngươi nói chúng ta này đồng lứa người, nếu đột phá không được càng cao cảnh giới chung có vừa chết. Liền tính có thể che chở bọn họ trăm năm thời gian lại như thế nào? Ở chúng ta sau khi chết, lại đại thế lực cũng không đủ bọn họ bại. Giang Đào ngữ khí trầm trọng nói. Thuộc hạ minh bạch. Tôn Binh chỉ có thể cúi đầu nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Nguyệt rừng sâu. Tôn Binh giọng nói rơi xuống, không khí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ai, vốn đang cho rằng lúc này đây có thể rút đến thứ nhất, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ có thể từ kia địa phương chạy ra tới, liền tính là tạo hóa. Giang Đào lắc đầu nói. Vương gia kỳ thật cũng không cần như vậy lo âu, Tập Nguyệt tiểu thư muốn thắng được lần này tỉ thí. Cũng không nhất định không có hy vọng, chẳng lẽ ngươi đã quên cái kia kêu Lâm Tu người. Tôn Binh có thể làm Giang Đào quân sư tự nhiên cũng là một cách tâm tư tỉ mỉ người, từ Giang Đào lời nói mới rồi chung cũng đã phát hiện vấn đề mấu chốt nơi. Nếu thật giống vương gia ngài theo như lời như vậy, không để dùng linh lực dưới tình huống còn có thể đủ dùng lực 50 người, như vậy thân thủ đừng nói là ở nói minh. Liền tính ở Thục Sơn Côn luôn trẻ tuổi bên trong cũng là người xuất sắc. Giang Đào cười lạnh một tiếng. Ngươi biết bọn họ ở địa phương nào đặt chân hạ trại sao? Nguyệt rừng sâu. Tôn Binh nghe được lời này đồng tử tức khắc trừng lớn. Cái gì? Nguyệt rừng sâu. Không sai. Giang Đào gật đầu. Ta đã tiếp đón Dương nghe hảo tùy thời đợi mệnh thật sự không được cũng chỉ có thể tiếp Tập Nguyệt về nhà. Tôn Lượng miệng lớn lên lão đại thật lâu không nói nên lời. Như thế nào sẽ ở Nguyệt rừng sâu cái kia địa phương dù quái. Vương gia, ngươi chẳng lẽ không có đem yêu đảo thượng không thể đi hiểm địa nói cho Tập Nguyệt tiểu thư sao? Bổn vương cũng là tưởng rèn luyện một chút kia nha đầu, nếu đem sở hữu lộ đều phô hảo còn làm nàng đi làm cái gì? Thời gian chậm rãi trôi đi thực mau liền đến buổi tối, yêu đảo thượng ánh trăng vẫn là phi thường viên, ánh trăng cao quải không trung, giống như một chản đèn sáng. Hai cái tán tu vẻ mặt ủ rũ ngồi ở doanh địa bên cạnh trên cây. Hơn phân nửa đêm, không cho người ngủ ngon, một hai phải làm người đứng gác. Ai đứng gác lại không phải kia bang gia hỏa, bọn họ mới lười đến quản chúng ta có ngủ hay không đến hảo đâu. Nhìn điểm thời gian, đến thời gian đã kêu tiếp theo cái. Hai người một bên đánh ngáp một bên trò chuyện thiên. Ai, ngươi ở trên cây đợi lát nữa, ta đi giải cái nước tiểu. Một cái tán tu nói trực tiếp nhảy xuống thụ, hướng tới bên cạnh tiểu tùng tử chui đi vào. Lưu lại cái kia liếc mắt nhìn hắn. Lười người cứ đái nhiều, ngươi nha nhưng đừng tìm một chỗ trộm đảo ngủ. Nói xong, người này lại dựa vào trên cây bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Địa phương dù quái này thật đúng là kỳ quái, ban ngày còn có thể nghe được chút động tĩnh, đại buổi tối an tĩnh đến thấm người. Từ vừa rồi bắt đầu chung quanh liền côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm đều không có tái xuất hiện qua. Đột nhiên, mặt đất bụi cỏ run rẩy một chút. Ở trên cây canh gác người nhìn thoáng qua. Ui, làm sao vậy? Thấy không ai đáp ứng. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn nhảy xuống thụ, hướng tới bụi cỏ dựa qua đi. Vừa mới tới gần, chỉ thấy kia bụi cỏ bên trong liền có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Cái rủ gì đồ vật? La lên một tiếng, người này vội vàng lấy ra chính mình vũ khí, một phen đại đao. Thói quen tính dưới đối với kia bụi cỏ trực tiếp chém đi lên. Phanh! Một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy một đôi mao táo táo tay, sát nhập ở bên nhau, đem hắn đao vững vàng tiếp được. Nhập đạo cảnh yêu quái. Hắn còn không có kinh ngạc xong, chỉ thấy chung quanh cây cối bên trong, sáng lên một đôi lại một đôi màu đỏ đồng tử. Này tất cả đều là nhập đạo cảnh yêu quái. A! Hét thảm một tiếng ở toàn bộ doanh địa vang lên. Lâm Tu cảnh giác tâm rất cao, mặc dù là ngủ cũng sẽ không ngủ đến quá chết. Ở tiếng kêu thảm thiết vang lên kia trong nháy mắt, Lâm Tu liền mở to mắt ngồi dậy. Trình Tử Phàm đồng dạng như thế. Sao, làm sao vậy? Trình Tử Phàm có chút khẩn trương nói. Lâm Tu không nói gì, mà là ở trong lòng dò hỏi Tiểu Băng. Tiểu Băng, bên ngoài tình huống như thế nào? Chủ nhân, ngoài bên ngoài có thật nhiều yêu quái. Tiểu Băng lúc này thanh âm lắp bắp, hiển nhiên bị bên ngoài tình huống cấp kinh tới rồi. Cái gì thực lực? Số lượng nhiều ít? Lâm Tu trầm giọng hỏi. Ít nhất mấy trăm chỉ, thực lực kém cỏi nhất cũng là nhập đạo cảnh. Tiểu Băng nói. Chạy mau chậm liền tới không kịp. Nghe được Tiểu Băng nói, Lâm Tu tâm tức khắc chìm vào đáy cốc. Cái gì? Mấy trăm chỉ nhập đạo cảnh yêu quái? Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Này rừng sâu, rốt cuộc mẹ nó là địa phương dù quái gì? Không cần thiết nhiều lời, Lâm Tu trực tiếp đứng lên, trong tay túm bôn lôi thương chạy ra lều trại. Vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết, làm cho cả trong doanh địa người đều thanh tỉnh lại đây. Giang Tập Nguyệt đi ra dò hỏi. Phát sinh sự tình gì? Lâm Tu nhìn bốn phía, cắn răng hít sâu một hơi. Đại gia chạy mau. Lâm Tu nói, làm những người này cũng đều quay đầu nhìn về phía hắn. Chạy. Chạy cái gì chạy? Kết trận, chuẩn bị tùy ta nghênh địch. Trần Hạo Kiệt cao giọng vừa uống trực tiếp vọt tới doanh địa phía trước nhất, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng thật ra có vẻ hắn anh tuấn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng. Những cái đó tán tu không hiểu được trạng huống, cũng chỉ có thể là cầm trong tay vũ khí, xếp thành một cái tuyến. Lâm Tu sắc mặt run rẩy, các ngươi muốn chết, chính mình chết đi đi, lão tử không phụng bồi. Nghĩ, Lâm Tu liền chạy đến lều trại mặt sau muốn cưỡi ngựa rời đi. Lại phát hiện Đậu Giá Huyên chính quỳ rạp trên mặt đất, mỹ tư tư ngủ. Lên! Lâm Tu lôi kéo dây cương. Nhưng là Đậu Giá liền cùng ngủ nướng lợn chết giống nhau, liền động đều không có động một chút. Chủ nhân, ngươi vì ngựa của ta đi thôi. Trình Tử Phàm nói. Lâm Tu lắc đầu. Cùng nhau đi. Cái này cầu so Đậu Giá, Lâm Tu cũng lười đến phản ứng, làm nha ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Muốn chạy. Đã quên quy củ. Lâm Trần bỏ chạy đào binh, chúng ta chính là lập trảm không tha. Trần Hạo Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Tu quát. Tuy nói Lâm Tu võ kỹ lợi hại, có thể lấy sức của một người phá 50 người trận thế, nhưng đó là bất động dùng linh lực dưới tình huống. Trần Hạo Kiệt tự tin, Lâm Tu loại này không biết nơi nào toát ra tới giã tiểu tử, sử dụng chiến đấu pháp quyết không có khả năng so với chính mình còn cao minh. Lập trảm không tha. Vậy ngươi nhưng thật ra tới trảm ta thử xem. Lâm Tu trường thương một lóng tay trầm giọng quát. Trần Hạo Kiệt vừa định nói chuyện, cổ động bên cạnh người cùng nhau động thủ, uổng phí gian, ở chung quanh truyền đến một cổ cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Đầy trời yêu khí, ở bốn phía tràn ngập. Này, đây là có chuyện gì? Khẩn trương xoay chuyển đầu, Trần Hạo Kiệt nuốt nuốt nước miếng. Chung quanh trong rừng cây, từng đôi màu đỏ tươi đồng tử hiện lên. Tiểu Băng, giúp ta ra một chút, bên kia yêu quái ít nhất. Lâm Tu trong lòng đối Tiểu Băng nói. Tiểu Băng nói. Chính phía trước trước mắt là yêu quái ít nhất. Minh bạch. Lâm Tu đồng tử cũng là ngưng tụ tiến vào xưa nay chưa từng có nghiêm túc trạng thái. Đêm nay chỉ sợ là hắn đi vào tu luyện giới tới nay, nguy hiểm nhất một lần. Con kiến nhiều cũng có thể gặm chết tượng, nhiều như vậy nhập đạo yêu quái, nếu thật sự hoàn toàn vây quanh, chính mình cũng chỉ có tử lộ một cái. Đúng lúc này, một con cả người bạc mao, đôi mắt lại là màu đỏ tươi tỏa sáng con khỉ từ trong rừng cây mặt nhảy ra tới. Này, đây là Nguyệt Hầu. Nơi này là Nguyệt rừng sâu. Giang Tập Nguyệt đột nhiên thất thanh kêu lên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Phá vây. Tuy rằng Giang Tập Nguyệt ngay từ đầu cũng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là nhìn đến đặc thù như thế tiên minh Nguyệt Hầu, nàng tức khắc nghĩ tới yêu đảo thượng hiểm địa chi nhất, Nguyệt rừng sâu. Này Nguyệt rừng sâu bên trong yêu quái rất kỳ quái, ở ban ngày thời điểm trên cơ bản đều sẽ cuốn xúc ở chính mình lãnh địa ngủ. Nhưng là vừa đến buổi tối, ánh trăng dâng lên, này đó yêu tu liền sẽ hóa thân vì nhất tàn nhẫn thợ săn, khắp nơi đi săn. Tập Nguyệt muội muội, nơi này là Nguyệt rừng sâu. Trần Hạo Kiệt đám người cũng là nghe nói qua Nguyệt rừng sâu uy danh, lúc này nhìn một con lại một con Nguyệt Hầu, hai chân đều có chút nhũn ra. Đi! Giang Tập Nguyệt cắn răng một cái trực tiếp sải bước lên con ngựa trắng. Đại gia cùng ta cùng nhau, lao ra đi! Khôi! Ở Giang Tập Nguyệt dưới háng con ngựa trắng nâng lên móng trước, vang rồi kêu một tiếng. Tại đây con ngựa trắng tiếng kêu hạ, vốn đang ngủ đậu giá bỗng nhiên mở mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia con ngựa trắng. Nước miếng đều lưu lại. Lâm Tu thấy như vậy một màn, trong lòng lại có chút vô ngữ lại có chút kinh ngạc. Cái này đậu giá ánh mắt thoạt nhìn như thế nào giống như người. Hoặc là nói, đó là một đôi có trí tuệ ánh mắt. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ở thời điểm này, Giang Tập Nguyệt bọn họ đã cưỡi ngựa hướng tới phía trước vọt lên. Sở hữu tu sĩ đều bắt đầu dục ngựa chạy như điên. Ngươi đi trước, này mã có điểm không giống nhau, ta mang lên nó. Lâm Tu nói một câu, xoay người xuống ngựa, đi tới đậu giá bên cạnh. Còn xem cái rắm đều chạy xa. Lâm Tu thử tính nói. Đậu giá quay đầu nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Lại chuẩn bị nằm xuống ngủ, giống như chung quanh nguy hiểm, căn bản không thể hấp dẫn nó chú ý. Lâm Tu càng ngày càng xác định, này đậu giá, mở ra linh trí. Bang! Lâm Tu một cái tát chiều đến đậu giá trên đầu. Cấp lão tử lên. Tuy rằng hiện tại nguy hiểm vô cùng, nhưng là Lâm Tu thật là luyến tiếc vứt bỏ một con mở ra linh trí long mã. Trước liền không nói người này về sau tiềm lực có bao nhiêu lớn, chỉ cần nói tòa ý có trí tuệ cùng chính mình phối hợp lại tuyệt đối là làm ít công to. Bị Lâm Tu chiều một cái tát đậu giá ủy khuất ba ba nhìn Lâm Tu. Lâm Tu cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp ngồi trên đi. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện, nha đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta cho ta hướng. Lâm Tu la lên một tiếng. Khôi! Đậu giá hữu khí vô lực kêu một tiếng. Lại bắt đầu kia chậm gì gì tản bộ. Những cái đó Nguyệt Hầu lúc này đã vọt lại đây che trời lấp đất. Bốn phương tám hướng liền có mười tới chỉ. Lâm Tu đều mau khí điên rồi. Này cẩu so đồ vật. Sao liền như vậy không tiến tới tâm. Khí về khí nên tới chiến đấu. Một chút đều không phải ít. Từng con Nguyệt Hầu trong tay cầm vũ khí. Điên cuồng gào thét phát đi lên. Này đó Nguyệt Hầu trừ bỏ tốc độ ở ngoài, nhưng thật ra không có gì quá mức với khủng bố địa phương, Lâm Tu đánh giá tưởng tượng, nếu là nhân loại nhập đạo cảnh tu sĩ cùng này đó Nguyệt Hầu đối thượng, hẳn là cũng có thể đem này chém giết. Trong đầu suy nghĩ tung bay, Lâm Tu trong tay thương tốc độ cũng không chậm, hắc quang chợt lóe, một con nhảy đến không trung Nguyệt Hầu trái tim trực tiếp bị Lâm Tu đâm thủng. Tiểu băng, cho ta thiêu. Ở Lâm Tu sau lưng tức khắc kích động ra một đoàn băng linh rùa hỏa, này đoàn băng linh rùa hỏa vừa xuất hiện tức khắc tứ tán nước bắn. Có 5-6 chỉ Nguyệt Hầu lây dính thượng băng linh rùa hỏa tức khắc bị ngưng kết thành băng. Chủ nhân đến chạy nhanh đi, vây lại đây con khỉ càng ngày càng nhiều. Tiểu băng nói, ta rõ ràng. Lâm Tu huy thương chém giết rớt 3-4 chỉ Nguyệt Hầu lúc sau hung tợn trừng mắt đậu giá. Cho ta hướng, nếu ngươi không lấy ra ngươi chân chính tốc độ, ta liền làm thịt ngươi. Đậu giá phiết Lâm Tu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Lâm Tu cắn răng, hối hận, sớm biết rằng này so là này đức hạnh, vừa rồi nên cùng Trịnh Tử Phàm cùng nhau đi được. Nếu ngươi có thể mang ta lao ra đi, ta đem vừa rồi kia chỉ con ngựa trắng tặng cho ngươi. Nghe được lời này, Đậu Giá đôi mắt dần dần đỏ lên, lỗ mũi mạo hiểm khí thô. Ta đi, không chỉ có lười, vẫn là cái sắc phôi. Lâm Tu mắng một câu trực tiếp nổi lên đi lên. Vì ngươi tiểu bạch mã cho ta hướng. Ngẫng. Đậu Giá trong miệng phát ra một tiếng có chút bất đồng với long mã tiếng kêu kia, gầy yếu thân thể, ngắn nhỏ chân tức khắc bộc phát ra vô cùng năng lượng, hướng tới phía trước phóng đi. Kia tốc độ cực nhanh, làm Lâm Tu thiếu chút nữa rớt đi xuống. So với bình thường long mã, này Đậu Giá ít nhất nhanh gấp đôi. Lợi hại người, luôn là không thấy được, lời này cư nhiên ở long ma, ly mặt cũng có thể áp dụng. Lâm Tu kinh hỉ kêu lên. Như thế tốc độ dưới ít nhất tánh mạng là vô ưu. Ở rừng cây bên trong, một con lại một con nguyệt hầu từ trên cây đối với Lâm Tu nhảy xuống. Bất quá Lâm Tu bôn lôi thương cũng không phải là ăn chay, này đó nguyệt hầu không có một cái có thể gần gũi hắn thân. Lại nói tiếp, bôn lôi thương cùng bình thường vũ khí chinh lệch ở thời điểm này liền chân chính đề hiện ra tới. Những cái đó nguyệt hầu hộ thể yêu khí ở bôn lôi thương trước mặt. Giống như giấy giống nhau, dễ dàng là có thể phá vỡ. Một đường về phía trước, ở trong rừng đường nhỏ thượng, Lâm Tu thấy được không biết nhiều ít nguyệt hầu thi thể. Này đó thi thể, hẳn là đều là tập kích giang tập nguyệt bọn họ bị giết rớt. Đương nhiên, không chỉ là nguyệt hầu, còn có rất nhiều chấp sự tán tu bị đánh chết trên mặt đất. Lâm Tu liền nhìn đến vài cá nhân bị nguyệt hầu vây quanh gặm thực. Do dự một chút, nhìn mặt sau rừng sâu bên trong, một đám nhảy lên thân ảnh. Lâm Tu cắn răng. Đi, nhanh hơn tốc độ. Giết người, Lâm Tu hiện tại cũng sẽ không nương tay, con dựa theo chính hắn tính cách, phải nói nhìn đến có người tử vong, cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc. Nhưng là loại này đồng loại bị yêu vật gặm thực cảnh tượng, như cũ làm Lâm Tu trong lòng không thoải mái tới rồi cực điểm. Nếu mặt sau không phải có vô số nguyệt hầu truy kích, liền tính là những người này đã tử vong, Lâm Tu cũng sẽ xuống ngựa, đem này đó nguyệt hầu cấp đánh chết. Đậu Giá tốc độ chân chính bùng nổ lên thực mau liền đuổi tới đại bộ đội cách đuôi. Làm Lâm Tu vui mừng chính là Trịnh Tử Phàm tuy rằng vết thương chồng chất, nhưng cuối cùng là không có xảy ra chuyện. Chủ nhân, ngươi cuối cùng là tới, lo lắng chết ta. Trịnh Tử Phàm nhìn đến Lâm Tu đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra nói. Lâm Tu gật gật đầu. Theo sát ta. Chẳng qua Đậu Giá cũng không chịu Lâm Tu khống chế. Gia hỏa này một đuổi theo đại bộ đội, liền không có phía trước như vậy tấn mãnh tình cảm mãnh liệt, duy trì cùng mặt khác long mã không sai biệt lắm tốc độ. Lâm Tu thầm nghĩ không tốt, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Đậu Giá mãn nhãn hoa si dạng, đầu lưới ở miệng bên ngoài vung vung hướng tới phía trước nhất con ngựa trắng phóng đi. Giang Tập Nguyệt lúc này trên người cũng là lây dính không ít vết máu. Chẳng qua dù sao cũng là Nam Vương cháu gái, tu vi thực lực ở chỗ này đều xem như đứng đầu, nàng nhưng thật ra không có chịu cái gì thương. Cuối cùng là lao ra vòng vây. Giang Tập Nguyệt nhìn càng ngày càng ít nguyệt hầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Giang Tập Nguyệt nghe được dưới háng con ngựa trắng tư kêu một tiếng. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Đậu Giá chở Lâm Tu liền chạy.